Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 270 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 7. Vàng nhạt sắc tiểu trong nồi. Canh cá độn đến cơ hồ giống sữa bò như vậy thuần trắng. Trắng nõn thịt cá ngâm ở canh cá chung. Mấy cái cà tím điều chỉnh tề bãi. Xanh biếc hành thái cùng rau thơm đều chiếu vào mì nước thượng. Đẹp lại đề vị. Chiếc đũa kẹp lên một khối thịt cá rán ở ngoài miệng thử độ ấm. Cảm giác có chút khó nhập khẩu. Nàng cúi đầu, phông má tử thổi khí. Không sai biệt lắm đi. Thổi quá lạnh liền không thể ăn. Tần Dã thấy ôn noãn cùng máy quạt gió giống nhau thổi bay tới. Liền không để yên, liền mở miệng nói đến. Ôn noãn nghe vậy há mồm muốn một cái miệng nhỏ. Thịt còn có chút năng. Nàng một bên hút lưu cảm lạnh khí một bên đem thịt nuốt đi xuống. Năng QAQ, đối với đồ tham ăn tới nói. Miêu đầu lưỡi quả thực là này hạnh phúc chi trên đường lớn nhất trở ngại. Thổi lâu như vậy còn năng. Tần Dã thấy ôn noãn biểu tình xác thật có chút khó chịu liền để sát vào qua đi. Vươn đầu lưỡi tới ta nhìn xe monster, ôn noãn nghe lời vươn đầu lưỡi. Tiểu mà mỏng, đỏ tươi một mảnh, xác thật có điểm hồng. Tần Dã nhìn kỹ xem. Xác nhận không nghiêm trọng mới xuất hiện thân cấp ôn noãn tới rồi một ly nước sôi để nguội tới. Uống một ngụm hàm chứa, ôn noãn liền Tần Dã trong tay cái ly uống một ngụm. Lạnh lạnh thủy tiến vào trong miệng. Đánh lui đầu lưỡi thượng trước cả mani đầu lưỡi rào rào. Ở trong miệng qua lại lộc cộc. Một hồi tả má cố lấy một cái bao. Một hồi hữu má lại cố lấy một cái. Đừng làm bậy. Thành thật hàm chứa. Tần Dã chọc chọc ôn noãn phồng má tử. Bánh bao nháy mắt thu hồi. Ôn noãn nghe lời thành thật hàm một hồi. Thẳng đến nước sôi để nguội mất đi lạnh lẽo. Nàng mới hừ hừ hai tiếng. Nhổ ra. Tần Dã đem bộ rác rưởi túi giấy sọt bắt được ôn noãn trước mặt. Ôn noãn cúi đầu đem thủy phun ra. Lại phủng ly nước uống lên mấy khẩu nước lạnh. Lúc này mới hảo chút. Ăn này trong chén đi. Vừa rồi kẹp ra tới. Hẳn là lạnh không sai biệt lắm mani, màu xanh nhạt trong chén. Từng khối trắng nõn cá khối rán chén biên chỉnh tề sắp hàng một vòng. Chính giữa phóng một khối đại. Ôn noãn kẹp lên một khối tới cắn một ngụm. Vẫn là có chút nhiệt. Bất quá có thể nhập khẩu. Nàng cười tủm tỉm một ngụm ăn luôn thịt cá khối. Đầu lưỡi một nhấp, nhai nhai. Xương cá liền mềm hóa mở tung. Đại thúc, nhìn không ra tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy à. Ôn noãn hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Dã. Hảo sao, còn hành đi. Tần Dã vẻ mặt khiêm tốn nói. Ôn noãn thổi thổi chén nhỏ chung canh cá. Sau đó cái miệng nhỏ nhấp uống. Quả thực quá được rồi. Đại thúc, ngươi nên không phải là tinh cấp khách sạn đầu bếp sư đi. Tần Dã liếc ôn noãn liếc mắt một cái. Cười khẽ duỗi tay nắm nàng cái mũi nhỏ quơ quơ. Cô bé. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ân tương đương. Cái gì tưởng cái gì a? Ôn noãn vội vàng giơ tay cầm Tần Dã thủ đoạn. Một bên đi xuống kéo một bên muộn thanh muộn khí nói. Còn không phải là muốn cho ta về sau cho ngươi làm ngươi muốn ăn ngươi ba mẹ lại không cho ngươi. Làm gì đó sao? Như vậy trợn mắt nói dối cũng không đỏ mặt sao? Hắn nấu cơm cái gì trình độ chính hắn có thể không biết sao? Liền tính làm lại ăn ngon. Cũng bất quá là bình thường tiệm cơm nhỏ trình độ. Nếu là cái nào tinh cấp khách sạn mướn hắn đương đầu bếp, kia khách sạn khẳng định liền đóng cửa. Bị vạch trần tiểu kỹ xảo ôn noãn cường trang chấn định. Nàng dùng ra toàn lực kéo xuống Tần Dã tay. Tránh ra, ly ta xa một chút. Đôi tay xô đẩy hắn vài cái. Khen ngươi còn không vui. Người nào à, nói như vậy, là ta nghĩ sai rồi. Tần Dã nhướng mày. Vậy được rồi, tính ta hiểu là mani vừa lúc ta cũng ngại nấu cơm phiền toái. Về sau không bao giờ xuống bếp, ôn noãn trầm mặc một hồi. Chậm rãi mở miệng, ngươi nấu cơm thật sự khá tốt ăn. Về sau không dưới bếp quá đáng tiếc, không đáng tiếc. Dù sao theo ta một người, hạ tiệm ăn kêu cơm hộp là được, Tần Dã cười nói. Ôn noãn nhấp miệng nhìn chằm Tần Dã nhìn một hồi lâu. Cuối cùng nhụt chí chọc trong chén cá. Hảo đi, ta thừa nhận là có cái kia ý tứ, tiểu quỷ đầu, Tần Dã vỗ ôn noãn đầu. Ta 17, lập tức liền thành niên. Ôn noãn chụp bay Tần Dã tay. 17 tuổi còn như vậy ấu trĩ. Thật là hiếm thấy, Tần Dã trêu chọc nói. Ngươi mới ấu trĩ. Ôn noãn trừng mắt phản kích. Cũng không biết vừa rồi là ai khóc lóc cáu kỉnh, Tần Dã ý có điều chỉ nhìn ôn noãn. Ngươi, ôn noãn vừa định dỗi trở về. Đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại đang ở địa bàn của người ta. Ăn nhân gia làm hầm cá nheo. Nếu là lại xuất khẩu dỗi nhân gia có vẻ thật không tốt. Đến bên miệng nói ngạnh xinh xinh nuốt trở về. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một tiếng hừ lạnh. Ta không cùng ngươi so đo. Nàng vẻ mặt như thế biểu tình cúi đầu tiếp tục ăn trong chén cá. Tần Dã buồn cười cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Hắn điểm đến mới thôi, không hề tiếp tục trêu chọc. Miễn cho đem tiểu hài tử chọc nóng này. Ta vẫn luôn tiểu hài tử kêu ngươi. Cũng không biết tên của ngươi đâu, Tần Dã tự giác mà mở ra tiếp theo cái đề tài. Hai người hiện tại cũng coi như là nhận thức. Nhưng là kỳ quái chính là bọn họ nói đều không có hỏi quá đối phương tên. Nàng vẫn luôn kêu hắn đại thúc, đại phôi đản, người xấu, mà hắn, tắc vẫn luôn kêu nàng tiểu hài tử. Ngươi cũng không nói cho ta tên của ngươi à, ôn noãn không trả lời. Ngược lại là trái lại đem vấn đề ném Tần Dã. Ta kêu Tần Dã, Tần Thủy Hoàng Tần, Dã ngoại Dã, Tần Dã sảng khoái làm tự giới thiệu. Ngươi đâu, ta kêu ôn noãn, chính là cái kia ôn noãn. Thường dùng chữ Hán, ôn noãn thấy Tần Dã như thế sảng khoái. Chính mình cũng không tốt ở làm cái gì cảm giác thần bí. Hai người cho nhau làm tự giới thiệu. Quan hệ chính thức từ phía trước hàng xóm biến thành hiện tại bằng hữu. Tuy rằng hai người tuổi kém gần 10 tuổi, nhưng là bọn họ chi gian không khí ngoài ý muốn cũng không xấu hổ. Mặc kệ là trầm mặc cúi đầu ăn cá, vẫn là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm đấu võ mồm. Hai người ở chung hết sức hài hòa, thủy đủ cơm no, cả đêm ăn hai bữa cơm ôn noãn căng đến liên tiếp đánh vài cái no cách. Nàng ngẩng đầu nhìn trên tường treo đồng hồ. Kim đồng hồ đã đi qua 12 giờ. Ngày mai thể dục khóa muốn làm tiểu trắc nghiệm. Nàng đến chạy nhanh ngủ dưỡng đủ tinh thần mới được. Chúng ta chạy nhanh thu thập đi. Thu thập xong ta liền trở về ngủ, ôn noãn bưng lên thấy đáy nồi đun nước đứng lên. Nhà ngươi phòng bếp ở đâu? Không cần, một hồi ta chính mình thu thập liền hảo. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, Tần Dã đi theo đứng dậy. Duỗi tay muốn đem nồi tiếp nhận tới. Như vậy sao được, cùng nhau ăn phải cùng nhau thu thập. Ta không thể khi dễ ngươi, ôn noãn sau này lui một bước. Nói đi, phòng bếp ở đâu? Thấy ôn noãn kiên trì, Tần Dã cũng không hề chối từ. Hắn nhặt lên trên bàn chén đũa. Đi theo ta, Tần Dã biệt thự bên trong trang trí giản lược đại khí. Tùy ý có thể thấy được thực vật đem phòng trong hoàn cảnh làm cho phi thường hảo. Trên vách tường treo một ít xinh đẹp tranh sơn dầu. Nhìn kỹ khi lạc khoản đều là một ít tân duệ tác gia. Đi theo Tần Dã một đường đi xuống lầu. Ôn noãn chỉ là đôi mắt tiểu biên độ đánh giá một chút cũng không có khắp nơi loạn phiêu. Dù sao cũng là muốn đi rửa chén. Không phải tham quan biệt thự. Vẫn là không cần hạt xem tương đối hảo. Đi vào phòng bếp, nơi này sạch sẽ ngăn nắp làm ôn noãn có chút kinh ngạc. Này phòng bếp cũng quá sạch sẽ. Một ít đồ làm bếp còn treo nhãn không có xé xuống tới. Xem ra Tần Dã thật sự cơ hồ không ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể. Song song đứng ở bồn rửa chén biên đem nồi chén đũa tử đều soát sạch sẽ. Ôn noãn rửa tay liền chuẩn bị đi trở về. Ta về nhà lạp còn tính toán từ bò cây thang trở về. Tần Dã hỏi, đúng vậy. Bởi vì liền nơi nào không có theo dõi, ôn noãn nhún vai. Yên tâm, chỉ cần ngươi không làm ta sợ, ta tuyệt đối có thể an toàn đi trở về đi, ngươi vẫn là thôi đi, Tần Dã một con bàn tay to chế. Chú ôn noãn đầu nhỏ dưa nhi mạnh mẽ đem nàng vất trở về. Ta đi lấy nhà ta cây thang, một hồi đi đường hẻm nơi đó bò lên trên đi, dựng bò có thể so từ lầu hai hoành bò an toàn nhiều. Nhà ngươi cây thang có như vậy cao sao? Ôn noãn hoài nghi nói. Yên tâm đi, Tần Dã đáp. Từ phòng cất chứa nhảy ra nhà mình cây thang. Tần Dã mang theo cây thang đi tới hai đống biệt thự chi gian đường hẻm mờ thu đêm phong vèo vèo. Thổi mạnh, chát từ lúc trong phòng ra tới còn có chút lãnh. Tần Dã đem gấp thang 180 độ mở ra. Đem cố định cái giá tất cả đều dùng tua vít ninh thượng. Chỉ chốc lát, một cái dài hơn bản cây thang liền thành hình. Chờ một chút Tần Dã đem cây thang đứng lên tới đáp ở ôn noãn phòng ngủ cửa sổ. Hắn nhanh nhẹn bò lên trên đi. Đem nguyên bản hoành đáp thành kiều cây thang rút về tiến ôn noãn phòng ngủ. Đằng ra địa phương sau mới nhanh chóng bò xuống dưới. Đi lên đi, trở về đi ngủ sớm một chút ân. Cảm ơn ngươi lạp, ôn noãn gật gật đầu. Đỡ cây thang từng bước một bò lại chính mình phòng ngủ. Ngủ ngon, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Nàng ghé vào cửa sổ xuống phía dưới phất tay. Đã biết, mau quan cửa sổ đi. Nhớ rõ khóa lại, Tần Dã dặn dò nói. Ân, ôn noãn lên tiếng. Lùi về đầu. Ngoan ngoãn đóng lại cửa sổ, cắm thượng then cài cửa, xác nhận ôn noãn dựa theo chính mình dặn dò khóa kỹ cửa sổ. Tần Dã lúc này mới thu hảo cây thang trở về nhà mình. Hôm nay thật là vui sướng một ngày a. Hai người phân biệt ở từng người trong nhà không hẹn mà cùng nghĩ. Đau đau đau, ai đừng lộng ta đôi mắt, ngứa ngứa, ngao, ta lông mi, ấm áp đáng yêu rộng mở chung cư chung. Từng đợt kêu rên từ nào đó phòng nội truyền ra, này quần áo quá lớn. Ngươi xem phía trước trống rỗng, là ngươi ngực tiểu. Ngươi tới, thượng cái đệm, không cần lại hướng lên trên đề lạp. Phía dưới đi mau hết. Ngươi quá đánh giá cao ngươi độ cao, ôn noãn đứng ở gương to trước. vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình từ một cái thiên nhiên manh muội biến thành hộp đêm cai nữ. Một đầu cuốn khúc tóc dài bị bàn thành xinh đẹp kiểu tóc. Mấy cái lóe sáng vật trang sức trên tóc đừng ở phát gian phi thường bắt mắt. Một đôi lại đại lại viên mắt mèo bị nhãn tuyến cùng mắt ảnh hơi chút kéo dài quá một ít. Khóe mắt hướng về phía trước khơi màu. Lúc nhìn quanh xuất hiện một tia vũ mị. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ không có đồ quá nhiều lót nền. Má hồng tự nhiên quét thượng. Môi mỏng từ trong ra ngoài từ đậm chuyển sang nhạt. Nghe nói là hiện tại nhất lưu hành cắn môi trang. Bỏ đi đơn giản vận động phục. Bị mạnh mẽ chồng lên tĩnh tĩnh nàng tỉ tỉ màu đen lộ vai xưởng lãnh bó sát người váy. Trước ngực tảng lớn làn da cùng nửa lộ không lộ mương phi thường dẫn nhân chú mục. Vòng eo dính sát vào làn da có chút biệt nữ. Hạ thân khó khăn lắm che khuất cái mông gắt gao bao vây lấy. Trên chân đặng một đôi bạc đế màu đen dày cao gót. Thân mình nháy mắt trường cao không ít. Hai điều lại bạch lại tế lại thẳng chân bị phụ trợ ra chiều dài. Thế nào, ta kỹ thuật không tồi đi. Tĩnh tĩnh cùng tuệ tuệ đám người đứng ở một bên thưởng thức các nàng thân thủ trang điểm tiểu mỹ. Nhân, lợi hại, ôn noãn giơ ngón tay cái lên. Đặc biệt là các nàng dùng một chồng cái đệm ngạnh xinh xinh đem nàng bê cháo ly tắc thành C cộng. Quả thực là xem thế là đủ rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi, đánh xe thẳng tới bóng đêm cửa. Ôn noãn đi theo tĩnh tĩnh đám người vẻ mặt bình tĩnh từ cửa hai cái mỡ phì thể tráng bảo tiêu bên. Người đi qua, có lẽ các nàng trang điểm thật sự quá thành thục. Bảo tiêu không có bất luận cái gì khác thường phản ứng. Càng không có xuất hiện kiểm tra thân phận chứng tình huống. Tiến vào hộp đêm nội. Chung quanh hết thảy nháy mắt thay đổi. Nơi này cùng bên ngoài thật giống như hai cái thế giới giống nhau. Trào dâng âm nhạc đinh tai nhức óc. Thay đổi thất thường ánh đèn hoảng hoa người đôi mắt. Sân nhảy nội nhiệt tình mọi người điên cuồng vặn vẹo thân mình. Sân nhảy ngoại ghế dài thượng. Các khách nhân cười cười nháo nháo hưởng thụ chính mình sống về Demon Sơ ôn noãn ở tài xế già. Tĩnh tĩnh dẫn dắt tiếp theo lộ đi tới cấp V8 quầy ba. Một cái nhiễm một đầu tóc vàng xoáy khí tiểu ca chính biểu diễn chiêu thức sức tưởng tượng điều rượu. Màu bạc điều chén rượu ở trong tay hắn xoay tròn vứt bỏ. Lại bị sau lưng tay tiếp được. Ngay sau đó ở xoay tròn vứt khởi. Tiếp được sau chơi cái hoa chiêu. Đối một chúng quầy ba mỹ nữ chạy cái mị nhãn. A a a a hảo xoáy a. Các mỹ nữ một bên thét chói tai một bên chụp ảnh ghi hình. Ôn noãn ngươi xem. Ta lần trước nói điều tử sư chính là hắn, tĩnh tĩnh lôi kéo ôn noãn cánh tay. Duỗi tay chỉ tóc vàng xoái ca. Sắc thật rất xoái, ôn noãn cười gật đầu tán đồng. Hoàng Mao, lớn lên xoái, tám hào quầy ba, hoa thức điều rượu, thứ này khẳng định là tần giã thủ hạ thủ tịch tiểu đệ không chạy. Đúng không, tĩnh tĩnh cười hì hì lôi kéo ôn noãn ngồi xuống quầy ba trước. Hải xoái ca, ta lại tới rồi, nàng giơ tay cùng rót rượu tóc vàng xoái ca chào hỏi. Nha đại mỹ nữ, Hoàng Mao nhìn thấy tĩnh tĩnh cười đi tới chào hỏi. Mang theo tân bằng hữu A. Vẫn là cá tính cảm tiểu mỹ nhân, hắn đánh giá một chút tĩnh tĩnh bên người tiểu cô em nóng bỏng. Ánh mắt ngắm liếc mắt một cái nàng trước ngực. Lưu manh dường như thổi tiếng huýt sáo. Ôn noãn ngẩng đầu nhìn phía Hoàng Mao. Khóe miệng giơ lên cho hắn một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hoàng Mao, như thế nào có loại chọc không nên dây vào người kinh tủng cả mani. Kỳ quái, tác giả có lời muốn nói. Bỏ lệnh cấm ôn noãn muốn bắt đầu làm sự. Hết chương.